Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1546. Chương 1546. Phòng bị. Chính đạo võ giả đang toàn lực truy sát. Mặc dù nhìn đều là phi thường có lần tự, có thể kỳ thật cũng tương đối loạn. Hoàng Phủ Diễm biết Bạch Vũ Triết ở hậu phương quan sát. Lúc này có hay không cùng một chỗ đuổi theo cũng không rõ ràng. Có thể hắn nhưng cũng rõ ràng. Bạch Vũ Triết lúc này bên người cũng không có cái gì cường giả chân chính bảo hộ. Nếu như hắn có thể thừa dịp loạn vụng trộm trở về. Kia, hy vọng rất lớn. Đây là Hoàng Phủ Diễm ở trong lòng làm ra phán đoán. Mặc dù trước đó có rất nhiều lần hắn đều cảm thấy hy vọng rất lớn, nhưng vẫn như cũ vẫn là thất bại. Nhưng một khi xuất hiện loại cơ hội này, hắn y nguyên lại còn không từ bỏ. Vạn nhất lần nào liền thành công đây. Vì bắt đến Bạch Vũ Triết, vì thiên cấp công pháp, Hoàng Phủ Diễm cũng thật là tận hết sức lực. Cho dù là Hỏa Vân Tông, ở đáy lòng hắn đều nguyện ý vì đó từ bỏ. Ha ha ha, Hoàng Phủ Lão Nhi, nhà ta huynh đệ liền không cần ngươi đến nhọc lòng. Ngươi vẫn là tiếp tục truy kích tà giáo võ giả đi thôi. Đang lúc Hoàng Phủ Diễm ở trong lòng tính toán thời điểm, Độc Long Tôn giả thanh âm từ bên cạnh truyền đến, cũng không phải là truyền âm, mà là để vô số người đều nghe được loại kia. Hoàng Phủ Diễm tức giận đến cắn răng, cơ hội có hay không? Loại thời điểm này Độc Long Tôn giả trở về, không người nào dám nói nửa câu nhàn thoại, bởi vì người ta bản thân liền xưa nay không lấy chính mình xem như cái gì chính đạo võ giả bên. Trong một thành viên, có thể hỗ trợ đến giúp mức độ này đã đủ để cho rất nhiều người mang ơn. Mà lại, hắn lời nói bên trong ý tứ còn rất rõ ràng. Hắn trở về là vì bảo hộ Bạch Vũ Triết. Mà hắn phòng bị đối tượng chính là thân là Hỏa Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Diễm. Mà lại, rất nhiều người đều tin tưởng đây là phi thường cần thiết. Loại tình huống này, Hoàng Phủ Diễm nếu là còn dám từ bỏ truy sát xoay người lại, vậy liền thật muốn trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Hơn nữa còn đồng dạng không có gì hy vọng thành công. Ngụy Quân Tử cùng chân tiểu nhân khác nhau một trong, chính là dù sao hắn vẫn là cần tầng kia ra. Cho nên, Hoàng Phủ Diễm bất đắc dĩ, chỉ có thể là tiếp tục đuổi. Bạch Vũ Triết sự tình cũng chỉ có thể là hướng trong lòng thả một chút. Theo Độc Long Tôn giả cùng một chỗ rời đi, còn có Nhập Vân báo. Hiện tại đại chiến kỳ thật đã toán kết thúc. Truy sát loại chuyện này cũng không tại hắn đáp ứng điều kiện bên trong. Hiện tại lệnh bài đều đã tìm đủ. Hắn cũng ước gì sớm một chút mang theo Long Nữ trở lại Nam Man Chi Địa. Bất quá, hắn rời đi thời điểm, chỉ là cùng chiến đấu người tổng phụ trách Gia Cát Phi Vân chào hỏi một tiếng. Sau đó tìm một cơ hội thi triển ẩn thân trận bàn. Len lén trở về. Trước đó bọn hắn liền đã thương lượng xong, chiến đấu đánh tới loại trình độ này thời điểm, hắn cùng Độc Long Tôn giả liền sẽ lui. Những người khác coi là Độc Long Tôn giả là trở về bảo hộ Bạch Vũ Triết, đề phòng Hoàng Phủ Diễm, nhưng trên thực tế, đi lần này, bọn hắn lập tức liền sẽ lên đường chạy tới Nam Man Chi Địa. Trước mắt trừ Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải, ai cũng còn không biết chuyện này, cho nên cũng không lâu lắm. 18 huyết vệ, Long Nữ, Lạc Tử Lam, Độc Cô Ngạo Tuyết mấy người cũng đều lui trở về. Loại này truy sát bên trong thiếu bọn hắn cũng đã râu ria. Độc Long Tôn giả cùng Nhập Vân báo rút đi. Tà giáo võ giả cũng không biết. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm muốn phản kích. Kỳ thật khi đó chỉnh thể lực lượng cũng căn bản đã không bằng chính đạo võ giả. Mà lại chiến đấu sĩ khí càng thêm không thể dùng. Chiến bại đã thành sự thật. Lão đệ, ra đi, lão già kia không cùng đến. Độc Long Tôn giả sắp trở lại Hỏa Vân Tông thời điểm, cười hô một tiếng, sau đó